Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 138 phiên ngoại 1. Chu Uyên xui xẻo đời trước thành phố A người đều biết. Chu gia có một cái thật xinh đẹp tiểu công tử, môi hồng răng trắng, kiểu thái đáng yêu, một đôi đơn phượng nhãn. Phối hợp kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, phàm là nhìn đến người đều hận không thể nhiều thân vài cái hoặc là nhún ít vài cái. Chu gia ở thành phố A cũng coi như được với cái nhân vật, nhưng còn chưa tới chỉ tay thông thiên nông nỗi. Chu gia từ thượng thượng thượng đại bắt đầu, đi chính là nghiên cứu khoa học chiêu số. Cho nên chỉ có thể nói là ở học thuật giới có rất đại lên tiếng quyền. Chu lão gia tử một người đứng ở học thuật giới đứng đầu vị trí. Nhi tử càng là hồ phụ vô khuyển tử còn tìm cái hồ tức phụ cùng nhau làm nghiên cứu khoa học. Này còn chưa tính, ở Chu gia đại công tử 8 tuổi năm ấy kiểm tra đo lường ra 204 chỉ số thông minh lúc sau. Cũng bị mang vào phòng thí nghiệm mini cho nên rất nhiều thời điểm. Chu gia tiểu công tử Chu Uyên đều là một người đãi ở nhà. Tiểu học 2 năm cấp thời điểm, Chu Uyên bị bắt cóc. May mắn còn không có ra tỉnh án kiện, đã bị cáo phá. Không có tính mất tích dân cư. Chính là người tuy rằng có trong hồ sơ kiện cáo phá một tháng sau tìm trở về. Nhưng là trên mặt lại rơi xuống một đạo khủng bố vết sẹo. Bởi vì bị bắt cóc đến một cái vứt đi nhà xưởng. Ở biết được Chu gia người báo nguy lúc sau chuẩn bị giết con tin thời điểm, bị một cái không biết như thế nào chạy đến nơi đó tiểu nữ hài cứu. Cái kia tiểu nữ hài chính là Khúc Nhiêu. Rồi sau đó Chu Uyên liền ở Khúc gia dưỡng một tháng thương. Từ khóe mắt nghiêng vượt toàn bộ mặt bộ, cuối cùng đến bên kia khóe miệng đình chỉ đau thương, lại thâm điểm liền phải đem đầu chém thành hai nửa. Chu Uyên có thể ở hôn mê một tháng sau tỉnh táo lại, đều xem như tổ tông phù hộ. Tỉnh lại lúc sau Chu Uyên về tới Chu gia, bất quá từ đây cũng cùng Khúc Nhiêu có xả không ngừng liên hệ. Tiểu học, sơ chung cùng cái trường học. Hơn nữa khi còn nhỏ ân cứu mạng, ở tuổi dậy thì ngây thơ tình yêu lúc sau, Chu Uyên quả thực là đương nhiên thích Khúc Nhiêu. Khúc Nhiêu người lớn lên xinh đẹp, học tập cũng hảo, quan trọng nhất chính là chỉ đối Chu Uyên một người ôn nhu. Như vậy nữ hài tử lại sao có thể không cho người thích. Cùng Khúc Nhiêu đồng học kia mười mấy năm, còn có mặt khác ba cái tiểu đồng bọn, Võ Lương, Tống Thành Ân, Hòa Điển Mật. Ở phát hiện chính mình thích thượng Khúc Nhiêu đồng thời, Chu Uyên liền phát hiện Tống Thành Ân cũng thích Khúc Nhiêu. Tuy rằng trong lòng có điểm chua xót nhưng cũng chỉ là càng thêm thích Khúc Nhiêu mà thôi. Có người thích Khúc Nhiêu, chỉ có thể thuyết minh Khúc Nhiêu xuất sắc. Tới rồi đầu tháng 3 tốt nghiệp bên kia, Chu Uyên cảm thấy hai người tuổi tác đều không tính nhỏ. Hẳn là chính thức thông báo một lần, làm Khúc Nhiêu biết chính mình tâm ý. Chính là bởi vì đối phương diện này hoàn toàn không có kinh nghiệm, cho nên xin giúp đỡ tiểu đoàn thể một cái khác nữ sinh. Điển Mật, muốn đưa một nữ nhân hoa, đưa cái gì hảo đâu. Đang ở bị trường học lão sư tẩy não. Tháng sau cái thứ hai cuối tuần thiên chính là mẫu thân tiết. Hảo hài tử hẳn là có điều tỏ vẻ. Điền Mật hoa đại lực khí cha xét sở hữu hoa vật ngữ. Nghe được Chu Uyên vấn đề, cũng cho rằng đối phương là muốn đưa mẫu thân lễ vật. Điền Mật một chút đều không mang theo giữ lại, lựa chọn cẩm chướng. Kia khi nào đưa hảo đâu? Đương nhiên là ngày hội ngày đó nha. Theo lý mà nói, Điền Mật trả lời thiệt tình không tính sai. Nhưng sai liền sai ở Chu Uyên không phải cho mẫu thân tặng lễ vật. Thả hỏi chuyện ngày đó là 3 tháng 31, ngày hội, ngày hôm sau chính là ngày hội A. Vì thế Khúc Nhiêu đời trước thu được đệ nhất phần thông báo, đệ nhất thúc hoa tươi, chính là tháng tư nhất Thảo Cẩm Trướng. Hơn nữa ở Khúc Nhiêu căm tức nhìn dưới, Chu Uyên còn cấp câu kia, ta thích ngươi, mặt sau bỏ thêm một câu, ta nói giỡn. Từ nay về sau một tuần Khúc Nhiêu cũng chưa cùng Chu Uyên nói một lời. Cũng không biết ai càng đáng thương một chút. Chờ rốt cuộc thượng cao trung, hiểu đồ vật cũng nhiều, Chu Uyên cuối cùng biết năm đó làm một kiện cỡ nào ngốc sự tình. Sau đó ở tốt nghiệp cấp 3 ngày đó, Khúc Nhiêu 18 tuổi, sinh nhật thời điểm tặng một bó hoa hồng to. Còn chuyên môn tuyển Khúc Nhiêu thích nhan sắc, màu vàng, kết quả quả thực là có thể nghĩ. Khúc Nhiêu đem hoa toàn bộ quăng ngã ở Chu Uyên trên mặt. Sau đó ném xuống một câu, hỗn đản ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Chu Uyên trong lòng chảy nước mắt, bị trong nhà đưa vào bộ đội. Nghe nói nữ hài tử đều thích tòng quân người. Chờ Chu Uyên tòng quân 3 năm không riêng gì cảm thấy Khúc Nhiêu hẳn là hết giận. Hơn nữa cuối cùng có kỳ nghỉ có thể ra bộ đội thời điểm. Mà thế tới, Chu Uyên cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rời khỏi đội ngũ như là Tân Thị chạy qua đi. Khúc Nhiêu ra ở Tân Thị, hơn nữa cũng ở Tân Thị vào đại học, nhưng Chu Uyên vẫn là chậm một bước. Chờ Chu Uyên tới Tân Thị thời điểm, Khúc Nhiêu sớm đã đi theo rút lui quân đội rời đi Tân Thị. Tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó. Chờ Chu Uyên nhìn đến Khúc Nhiêu trong nhà nhắn lại chuẩn bị hồi thành phố B tìm người thời điểm. Đệ nhất sóng tang thi chiều bạo phát, thân là một cái quân nhân, Chu Uyên chỉ có thể mang theo một đám trên đường gặp được người. Vừa đi vừa chiến chậm rãi rút lui. Nhưng chính là lần này hảo tâm, lại thiếu chút nữa làm Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu thiên nhân vĩnh cách. Ở một lần trọng thương lúc sau, bị chính mình bảo hộ người bán đứng bị mang vào cái kia phòng thí nghiệm mà đi hôn hôn chầm chầm. Chung thân thể bị cải tạo rơi rớt tan tác, tàn phá bất kham môn sơ 3 tháng sau, Chu Uyên chân chính tỉnh táo lại thời điểm. Nhìn đến nằm ở phẫu thuật trên đài chính mình, thiếu chút nữa không tự sát chết đi, giống như là phá bố giống nhau bị khâu lại lên thân thể. Nơi nơi đều là mụn vá, toàn bộ thân thể chỉ sợ cũng gương mặt kia không có biến. Thả ở dị năng dưới tác dụng liền kia nói đau sẹo đều đã biến mất không thấy. Chu Uyên ở trống trải không người phòng thí nghiệm, gào giống. Hò hét, nhưng hết thảy đều đã trở thành hiện thực, không riêng thân thể trở nên làm người không dám tin tưởng. Ngay cả rất nhiều tưởng tượng không đến địa phương cũng đã xảy ra dị biến. Nhỏ giọt trên sàn nhà nước mắt, mồ hôi còn có nước bọt giống như là cường axit, giống nhau ăn mòn thép sàn nhà. Chu Uyên không dám tin tưởng bỗng nhiên dùng sức. Tứ chi là có thể biến hóa thành tang thi hoặc là cái loại này quái vật bộ dáng. Chu Uyên biết chính mình đã xong rồi, nhưng nghĩ Khúc Nhiêu, Chu Uyên vẫn là lựa chọn tham sống sợ chết. Về tới Chu gia, Chu Đào hỗ trợ làm yểm hộ. Chu Uyên đã tâm như cho tàn, đã không có bất luận cái gì niệm tưởng. Chỉ nghĩ bằng vào chính mình này phó tàn khu tận khả năng bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân cùng người nhà là được. Chính là đương Chu Đào cấp chính mình cùng Khúc Nhiêu uy thực ích dược. Hơn nữa nhốt ở cùng cái phòng thời điểm mà đi Chu Uyên. Thật sự, hảo tưởng, chết, hết chương.